Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 39, Hải Sơn. Người trẻ tuổi thiên hạ, đừng làm cười, cường giả thủy chung là cường giả, mà người yếu bất kể là tại lúc nào đại đều là người yếu. Hai người các ngươi là vĩnh viễn không minh bạch, Ishi tránh thoát vây khốn hai chân hạt cát. Mặc dù bây giờ không cách nào vận dụng bản thể linh hồn lực lượng, nhưng là cái này cụ hầu vương thân thể tại chính mình thực bổ dưới đã ngưng luyện đến mức tận cùng. Ra trên vượn võ tồn tại, đã vững vàng đứng ở Kage cấp bậc. Ishi nói mình chỉ có năm đó hai thành thực lực, chẳng qua là chịu đủ phòng trừng. Bạo quân hạc hai cánh khẽ vỗ, cuồng phong lập tức đem hai tòa nhào tới cắt sóng đánh tan. Nhưng là khi nó đang chuẩn bị ra tay thời gian, Ishi ngăn lại nó, tiếp theo từ lông trong lấy ra hai cái đen nhánh bao tay mang trên. Cái này bao tay là dùng toàn bộ phi thiên con kiến thân thể tinh hoa chế tạo. Mỗi một con bao tay đều có nặng một tấn, mà mỗi chỉ bao tay phía trên có 5 cái lỗ thủng. Mà một cái lỗ thủng phía trên chính khảm nạm lấy một cái nhạt lam sắc bảo thạch. Trạch chi thạch là ban đầu chính mình đột phá cực giới hạn sau đó ngưng luyện ra tới kim đan phân. Liệt vật, người khác chỉ bất quá có thể phát huy ra một nửa lực lượng liền cường hãn không ai bì nổi. Mà EC lại có thể 120% phát huy trạch chi thạch lực lượng. Sơn chi thạch, trở lại đi. EC không có đi quản bốn phương tám hướng cát, cũng không có quản những thứ kia dương nanh múa vuốt khôi lỗi. Mà là đối với một cái phương hướng quát lên. Hơn nữa thông qua trạch chi thạch câu thông cách đó không xa một cái hòn đá nhỏ. Lúc này Sasori bên này tình huống đã hấp dẫn bên kia chiến trường chú ý. Viên ma chính là một cái trong số đó. Bất quá còn không có làm rõ chuyện gì xảy ra. An ổn cho vào lấy sơn chi thạch lập tức bốc lên lấy hoàng quang bay ra ngoài. Hấp dẫn mọi người mục quang. Toàn quân ra quân. Thế tất yếu đoạt đến viên kia sơn chi thạch. Deidara xuất chiến, đi theo viên đá kia phía sau. Nhưng là còn có nhanh hơn hắn. Vậy thì là thổ linh thú. Nó cảm giác mình chỉ cần ăn xuống viên đá kia tuyệt đối có thể lên cấp. Mà những sinh vật khác cũng là không cam lòng rơi ở phía sau. Toàn bộ chiến trường thế cục trong nháy mắt liền bắt đầu rời đi. Tại biển cát chính trung ương, Sasori nghe Ishi kêu một tiếng. Tiếp lấy liền cảm thấy biển cắt chính giữa tiến vào một cái đồ lặt vặt. Mà cái đồ lặt vặt trong nháy mắt liền bay đến Ishi trước mặt. Khảm vào trong cái bao tay. Cùng một con khác bao tay trạch chi thạch đối ứng với nhau. Sasori, Sukaku, cho các ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính đi. Hải Sơn hàng lâm, Ishi hét lớn một tiếng. Tiếp lấy Sasori liền phát hiện sắc trời đột nhiên tối lại. Ngẩng đầu nhìn lên trên trời thế nào trong lúc bất chợt nhiều một ngọn núi. Một tòa dùng nước biển làm thành núi. Ishi hai tay nhấn một cái. Tòa kia triệu hoán tới Hải Sơn lập tức đáp xuống. Tại tự do tăng tốc độ tác dụng dưới đụng vào phía dưới biển cát trên. Mà cái kia to lớn đại xà khôi lỗi cùng cóc khôi lỗi ngay đầu tiên liền vỡ nát một nửa. Mà còn dư lại dưới đều bị phục hồi tinh thần lại Sasori thu hẹp đến kia hai cái đại hình khôi lỗi. Phía dưới, tiếp lấy mình cũng tránh thoát đi. Hải Sơn hàng lâm là một loại đại thế, mà đại thế không thể trái. Mà những thứ kia chạy tới đại quân cũng lập tức thay đổi phương hướng. Lấy càng nhanh chóng độ hướng bốn phía tán đi. Sợ mình chạy chậm bị nước biển đè ở. Đó là muốn đưa mệnh. Ầm ầm. Một giọt nước rơi xuống không đáng sợ. Một chậu nước rơi xuống dưới cũng không thể sợ. Một tấn nước chính là có thể khiến người vong mạng. Mà số lượng ngàn vạn tấn hải sơn đập đi xuống đó là không ai có thể ngăn cản. Tại tiếng va chạm trong nhộn nhạo lên. Đem mảnh này địa phương toàn bộ thay đổi địa hình. Còn như những thứ kia cát. Đều bị nước tách ra. Chỗ này địa phương cũng thay đổi thành một cái hồ. Đối với Sukaku. Dùng nước đi đối phó tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch sao? Sasori, Ishi đứng ở một nơi duy nhất khô giáo địa phương. Nhìn xem chật vật từ đáy nước nổi lên Sasori. Trước hắn dùng hai cái đại hình khôi lỗi cùng số lớn khôi lỗi ngăn ở bên cạnh mình. coi như là an toàn sống sót. Bất quá bây giờ cái này thủy bạc địa hình hoàn toàn không thích hợp Sukaku năng lực. Chính mình sức chiến đấu cũng coi là tiêu giảm hơn nửa. Như vậy còn nên như thế nào đối chiến cái này cường thế hầu tử? Cái vấn đề này Sasori một mực ở cân nhắc. Bất quá đầu tiên vẫn là đánh lại nói. Nếu như có thể thắng thì dễ làm. Còn lại dưới mấy trăm khôi lỗi dẫm lấy mặt nước sông về EC. Mà EC phía trước lại toát ra 10 cái thủy long. Trở thành ngăn ở EC trước người kiên cố nhất bích lũy. Chỉ cần thủy long không có bị hoàn toàn đánh nát. Như vậy thì có thể hút lấy trong hồ nước khôi phục bản thân. Đối với Sasori mà nói là nhất khó đối phó địch nhân. Dù sao khôi lỗi phía trên độc tố chẳng có tác dụng gì có. Trần độn, nguyên giới bác ly thuật. Một ánh hào quang đảo qua. Trực tiếp hủy diệt 5 cái thủy long. Deidara bay đến Sasori bên người. Không việc gì chứ. Con khỉ kia là chuyện gì xảy ra? Hoa quả sơn lá bài tẩy sao? Sasori lắc đầu một cái. Nói, người thấy mặc dù là hầu tử thân thể. Thế nhưng người ấy là năm đó Konoha chiến thần Akimichi Ishii. Cũng là giết người ra ra hung thủ. Không phải ta làm sao đến mức bị một cái hầu tử đánh bại. Sasori chiêu này khu hổ thôn lang dùng. Không cao lắm rõ ràng. Nhưng là Deidara liền dính chiêu này. Nhất thời con mắt hồng hồng nhìn xem con khỉ kia. Một cái tay cũng đi sâu vào trong sách tay nắm chặt một khối nhỏ nổ đất sét. Lòng bàn tay miệng to đang tại từ từ nghiền ngẫm. Bạo độn bản thăng cấp chính là trần độn. Cho nên bây giờ Deidara không chỉ biết sử dụng trần độn. Đối với bạo độn càng là vô cùng tinh thông. Cánh tay vung lên chính là ném ra mười mấy cái đất sét động vật. Trên không trung biến hóa là Asuka cùng cá. Mục tiêu chính là phía trước cái kia ngạo khí lăng vân hầu tử. Deidara biết rõ Sasori mặc dù sẽ đùa bỡn nhiều chút tâm nhãn. Nhưng là tuyệt đối sẽ không lừa dối hắn. Cho nên ra tay một cái chính là không chết không thôi. Hey, Deidara một tay kết ấn cách không dẫn động đất sét động vật chính giữa chakra. Nhượng những thứ kia đất sét động vật toàn thân không ngừng bành trướng sắp sửa bạo tạc. Mà EC tay ra bên ngoài vung lên. Bên người nước biển lập tức chảy ra ngoài chảy. Nhượng những thứ kia đất sét cá chỉ có thể ở an toàn phạm ở ngoài bạo tạc. Còn như không trung công kích liền có chút phiền phức. Phải dùng quả đấm để giải quyết. Thiên thiết nhất thuấn. EC ra tay. Cực cao quyền tốc độ nhượng hắn có thể đủ đang nổ còn không có khuếch tán thời gian. Dùng mang lấy bao tay bàn tay đem những thứ kia đất sét động vật từng con nắm được. Tiếp lấy ném về phương xa. Mặc dù có mấy lần xảy tay cũng không có gì to tát. Bạo tạc đối thủ trưởng căn bản không thể làm gì. Viên ma nghĩ tới trợ giúp. Nhưng là bây giờ ngũ linh thú cùng nham nhẫn đại quân chính là cùng hầu tử đại quân xen lẫn trong. Cùng một chỗ. Một khi viên ma rời đi như vậy những con khỉ kia nhất định sẽ nhận được địch nhân công kích. Chết nhất định rất thảm trọng. Hầu tử đại quân mặc dù nhiều. Nhưng là thực lực tới trình độ nhất định. Số lượng căn bản là không cách nào tạo tác dụng. Không phải cũng sẽ không có đệ tam rai kích một người cản một vạn nham nhẫn đại quân. Uchiha Madara một người một mình đấu ngũ quốc liên quân cái này loại sự tình xảy ra. Đối phó cao thủ vẫn phải là cao thủ ra mặt. Nhưng là khi viên ma muốn xuất thủ đối phó ngũ linh thú thời gian. Thủy linh thú cùng thổ linh thú chính là không để ý hầu quân trực tiếp xông về EC. Trong ánh mắt có lấy vô cùng nồng nặc dục vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.